bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, Tam Phương vây giết. Một thành thực lực, tất cả đều là chỉ là hư danh. 10 chương, rung động, âm minh thế giới hiện thế, đúng là một cái mồi nhử. Mục đích chính là vì hấp dẫn Sở Cuồng Nhân đến đây. Đem hắn chặn giết, âm minh thế giới bên ngoài. Tất cả tu sĩ nhìn thấy một màn này cũng không khỏi chấn động theo. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, tốt một cái huyết Phật tử, tốt một cái Lâm gia, thế mà lớn như vậy thủ bút, xem ra bọn họ thật là giết định Sở Cuồng Nhân. Còn có cái kia ma khí ngập trời thanh niên, theo hắn khí tức trên thân phán đoán, hắn cùng cái này âm minh thế giới quan hệ mật thiết. Xem ra hẳn là cái này âm minh thế giới chi chủ, là ma đạo âm minh một mạch truyền nhân. Người này cùng huyết Phật tử một dạng, cũng là thiên mệnh tử. Thiên mệnh chi tranh, không cho dị số. Sở Cuồng Nhân tồn tại hoàn toàn chính xác đã ảnh hưởng đến trận này thiên mệnh chi tranh. Âm minh thế giới bên trong, vô số đạo văn trong hư không xen lẫn, cuồn cuộn ma khí lộ ra kinh khủng uy áp, hướng về Sở Cuồng Nhân điên cuồng nghiền ép mà đi. Đây là thế giới uy áp, trong đó càng ẩn chứa một cỗ tiên bên trong chí cường giả nói uy. Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại, cảm giác tu vi của mình đúng là bị áp chế lại, khó có thể hoàn toàn thi triển đi ra. Sở Cuồng Nhân, cái này âm minh thế giới chính là ta âm minh một mạch người sáng lập chế tạo. Còn hắn thì một cái đại la kim tiên. Nơi này có đạo văn của hắn. Thử hỏi, ngươi làm sao có thể đầy đủ chống cự đại la chi lực? Minh Tử âm nhu trên mặt lộ ra cười lạnh. Những người còn lại nghe vậy, cũng là âm thầm líu lưỡi. Đại la kim tiên, cái kia đối với bọn hắn tới nói cũng là trong truyền thuyết tồn tại. Toàn bộ Thanh Lan tiên giới qua nhiều năm như vậy đều không có từng sinh ra. Cho dù là Sở Cuồng Nhân, nhưng đối mặt với đại la chi lực chỉ sợ cũng là khó có thể ứng phó đi. Có người nói, Sở Cuồng Nhân có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích, thực lực của hắn cao thâm mạt chắc, có lẽ lần này cũng có thể ngăn cơn sóng dữ đâu. Có người nghĩ đến Sở Cuồng Nhân chiến tích rồi nói ra. Đừng đùa. Sở Cuồng Nhân coi như mạnh hơn cũng chỉ là địa tiên, làm sao có thể đầy đủ chống cự đại la chi lực? Chênh lệch quá xa. Cũng có người phản bác, mà mặc kệ ngoại giới nghị luận như thế nào ào ào, âm minh thế giới bên trong Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Đại la chi lực đích thật là làm cho người kinh thán. Nếu là hoàn chỉnh âm minh thế giới ẩn chứa đại la chi lực, có lẽ thật có thể để cho ta cảm giác khó giải quyết, nhưng bằng một cái tàn phá âm minh thế giới, cũng muốn giết ta. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay nói. Hắn đối với nói lý giải sao mà sự cao thâm, chớ nói chi là có toàn chi chi linh dạng này hách nơi tay. Liếc một chút liền nhìn ra cái này âm minh thế giới đạo văn cũng không hoàn chỉnh, chỉ là hoàn chỉnh âm minh thế giới một bộ phận. Quả nhiên, nghe được Sở Cuồng Nhân mà nói về sau, Minh Tử sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cười lạnh nói. Bộ phận đại la chi lực cũng đủ để đem tu vi của ngươi ngăn chặn chỉ còn một thành. Dạng này, giết ngươi đủ để, không cần nói nhảm. Phía trên, Lâm gia tiên nhân lạnh giọng nói ra. Bọn họ thụ huyết Phật tử mời, đến đây vây giết Sở Cuồng Nhân. Lâm gia đã cùng Sở Cuồng Nhân kết thù kết oán đã sâu. Bọn họ tự nhiên đáp ứng. Giết Sở Cuồng Nhân cơ hội đang ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể sẽ bỏ lỡ. Lâm gia tiên nhân xuất thủ trước, thần hỏa gào thét mà ra. Lâm gia, các ngươi còn thật sự là lặp đi lặp lại nhiều lần bốc lên sát ý của ta đâu. Sở Cuồng Nhân ngữ khí băng lãnh nói. Đối mặt thần hỏa, hắn đưa tay lấy màu vàng đỏ hoàng hỏa phun trào ứng phó. Hỏa diễm va chạm, hư không có loại vặn vẹo cảm giác. Xuất thủ mấy cái Lâm gia tiên nhân ngược lại lùi lại mấy bước. Có mấy cái tiên nhân phía dưới tu vi bị màu vàng đỏ hoàng hỏa dính vào đến, trong nháy mắt phát ra thê lương bi thảm, trên người tội nghiệt bị thiêu đốt cho đến hóa thành tro tàn. Tình cảnh này để Lâm gia tiên người sắc mặt đại biến. Làm sao lại? cái này hoàng hỏa có thể thiêu đốt tội nghiệt. Chưa từng nghe qua hoàng hỏa có cái này đặc tính, là hồng liên nghiệp hỏa. Hắn dùng hoàng hỏa đem hồng liên nghiệp hỏa nuốt chửng lấy. Cho nên hắn hoàng hỏa cũng có thiêu đốt tội nghiệt năng lực. Có Lâm gia tiên nhân nghĩ thông suốt, hết thảy, nhất thời chấn động không gì sánh nổi. Phải biết, hoàng hỏa bản thân liền là thần hỏa bảng thứ ba vô thượng thần hỏa. Bây giờ lại thôn phệ hồng liên nghiệp hỏa, có nghiệp hỏa đặc tính. Như vậy có thể phát huy ra tới uy lực có thể đạt tới trình độ nào? Mọi người không dám tưởng tượng, hắn thụ âm minh thế giới áp chế, phát huy ra thực lực nhiều nhất chỉ có một thành. Nói cách khác, cái này hoàng hỏa uy lực cũng chỉ có một thành mà thôi. Đáng chết, một thành thì đáng sợ như thế sao? Lâm gia tiên nhân sắc mặt khó coi nói. Nếu là 100% uy lực hoàng hỏa, vậy bọn hắn vừa mới cái kia một chút chẳng phải là toàn cũng bị mất. Hôm nay nhất định phải giết hắn. Nếu không ta Lâm gia nguy rồi. Huyết Phật tử, Minh tử, các ngươi còn không xuất thủ sao? Lâm gia tiên nhân hướng còn lại hai người lớn tiếng nói. A-di-đà Phật, chư vị, vì ta Phật hiến thân thời điểm đã đến. Huyết Phật tử chắp tay trước ngực, niệm một tiếng niệm Phật. Tại phía sau hắn, số lớn tín đồ trong mắt hiện ra hồng quang. Tiếp lấy liền không muốn sống giống như hướng về sở cuồng nhân trùng sát mà đi. Ở trong đó, thậm chí không thiếu tiên nhân. Cổ hoặc nhân tâm thủ đoạn ngược lại là có một tay. Sở cuồng nhân khẽ cười nói. Huyết Phật tử bằng vào cái môn này cổ hoặc nhân tâm thủ đoạn. Đủ để tại thanh lan tiên giới trong kiến thiết lập một cái đỉnh phong đạo thống. Đối mặt trùng sát mà đến tín đồ. Cho dù biết bọn họ là bị mê hoặc. Nhưng sở cuồng nhân vẫn không có bất luận cái gì lưu thủ. Kiếm chỉ ngưng tụ, thiên liên kiếm ý như hồng đổ xuống mà ra. Kiếm khí lướt qua, chỉ để lại một mảnh chân cụt tay đứt. Nhưng cũng có cuồng nhiệt tín đồ không để ý thương thế. Vọt tới sở cuồng nhân trước mặt, sau đó nghịch chuyển tiên nguyên. Đúng là phát động tự bạo. Phanh phanh phanh, liên tiếp tự bạo thanh âm oanh động hư không. Âm minh thế giới bên ngoài. Mọi người nhìn thấy một màn này âm thầm líu lưỡi. Cái này huyết Phật tử quá quỷ dị đi. Những thứ này tín đồ lại vì hắn điên cuồng đến loại trình độ này. Liền tự bạo đều làm ra được. Sở cuồng nhân đã chết rồi sao? Cần phải không dễ dàng như vậy. Lúc này, âm minh thế giới nội biến hóa lại nổi lên. Gặp lại cuồn cuộn ma khí phóng lên tận trời. Trong hư không lại đi ra nguyên một đám âm binh âm tướng. Minh tử hai mắt tràn ngập ma tính tử mang. Quát lạnh nói. Sở cuồng nhân. Tại nếm thử ta âm minh thế giới âm binh âm tướng đi. Giết. Nguyên một đám âm binh âm tướng hướng về sở cuồng nhân chỗ phóng đi. Ma khí nhấp nhô. Dung chuyển trời đất. Uy thế để mỗi người đều không rét mà run. Đối mặt bọn này âm binh âm tướng trùng phong. Bình thường tiên nhân chỉ sợ liền chiến ý đều muốn đã mất đi. Chớ nói chi là muốn cùng hắn chống lại. Không hổ là ma đạo âm minh một mạch. Quả nhiên quỷ dị, có người ngữ khí run rẩy nói. Giờ phút này, trong bụi mù, một trận màu vàng đỏ hoàng hỏa phóng lên tận trời. Một tiếng thanh thúy to rõ hoàng kêu vang vang. Một đóa to lớn hồng liên tại tất cả mọi người nhìn soi mói chậm rãi nở rộ. To lớn hỏa năng bao phủ mà ra. Hồng liên nở rộ, hỏa năng những nơi đi qua. Nguyên một đám âm binh âm tướng tại trong chớp mắt bị thiêu thành cho tàn. Tiêu tán ở thiên địa. Mà theo cái kia to lớn hỏa diễm hồng liên bên trong. Một đạo bạch y chậm rãi đi ra. Đứng chắp tay. Ánh mắt bệ nghễ. Cuồng ngạo không bị trói buộc. Các ngươi hao tổn tâm cơ. Đem ta dẫn tới. Thiết lập ván cục vây giết. Kết quả là biểu diễn ra chiến lực thì chỉ có như thế sao? Ma đạo âm minh một mạch. Thiên địa chí âm chí tà chi huyết Phật, tiên cổ thế gia, danh hào nổi tiếng, nhưng tất cả đều là có tiếng không có miếng a, sở cuồng nhân giọng bình tĩnh nói. Đón lấy, hắn kiếm chỉ ngưng tụ. Đã như vậy, cái này chàng trò chơi liền đến đây là kết thúc đi. Trong chốc lát, giữa thiên địa màu vàng đỏ hoàng hỏa co vào, tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, hóa thành một thanh khổng lồ hỏa diễm chi kiếm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,